Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 221, thử nghiệm của Dương Gian, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ra lời này chính là người phụ trách Trương Hàn. Sắc mặt của anh ta rất khó coi. Lúc này trạng thái cũng cực kém ở sau lưng hắn đang tí tách nhỏ máu tươi. Một thi thể đẫm máu nằm sấp sau lưng hắn, hơn nữa không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, thậm chí nhiều lần muốn tập kích. Anh ta nhưng lại bị thứ gì đó hạn chế, vẫn không thể thoát khỏi. Thân thể anh ta vốn mới khống chế được hai con quỷ, hắn còn cách lệ quỷ hồi sinh ít nhất vài năm, nhưng khi đối kháng quỷ anh giai đoạn thứ tư kia tiêu hao quá độ, rút ngắn thời gian sống của anh ta rất lớn. Mà trạng thái bây giờ cũng không thể lạc quan, nhưng tổng thể mà nói vẫn tốt hơn Dương Gian, bởi vì trong lần đối kháng đó, Dương Gian mới là chủ lực. Thấy Tô Viễn chỉ vẻn vẹn dùng một tờ giấy đã giúp Dương Gian áp chế quỷ nhãn hồi sinh, lúc này anh ta cũng bất chấp mặt mũi. Gì đó, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, dứt khoát cũng học theo. Bộ dáng Trương Vĩ gọi Tô Viễn là lão đại, hắn chỉ có một tấm quỷ hỏa phù, nhưng nếu kéo quỷ sau lưng anh ra ra để nó hồi sinh, có lẽ xác suất nhất định có thể đánh dấu. Tô Viễn thầm nghĩ, hắn có thể cảm giác được, tuy rằng Trương Hàn cũng bị lệ quỷ hồi phục sao động nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn, chỉ là bởi vì không khống chế được, trong lúc nhất thời khó có thể tìm lại cân bằng. Nếu để anh ta tìm lại được cân bằng, phòng chừng còn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa. Hắn tiện tay lấy ra gậy khóc tang quất vào người lệ quỷ không ngừng giấy giụa muốn thoát ra sau lưng anh ta. Thoáng chốc, con quỷ kia trực tiếp không nhúc nhích, cứng ngắc ngã xuống đất, không nhúc nhích, giống như chết đi vậy. Nó bị áp chế và rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Tự mình đi tìm lại cân bằng đi. Nói xong, Tô Viễn thu hồi gậy khóc tang, không ai biết hắn lấy những thứ này từ đâu ra. Dương Gian thấy thế ánh mắt thay đổi nhưng cũng không nói gì. Nhìn trộm sự riêng tư của người khác là điều tối kỵ, hơn nữa còn là Tô Viễn, người anh ta không thể hiểu rõ. Giáo sư Vương đâu? Thu hồi gậy, Tô Viễn hỏi. Viết báo cáo trên lầu, ghi chép hồ sơ. Ồ là, đối với câu trả lời này, Tô Viễn cũng không cảm thấy ngoại ý. Muốn bởi vì đối phương chính là một người đơn thuần lại lý trí như vậy, thậm chí có thể nói lý trí đến tàn khốc, tương tự như logic của người máy, trong mắt chỉ có lấy hoặc bỏ. Một người đơn giản như vậy nhưng cũng vô cùng đáng sợ, chính là bởi vậy, cho nên mới có thể làm ra hành vi cho dù Dương Gian sắp tới lệ quỷ hồi sinh, ông ta cũng có thể bình tĩnh ở trên lầu viết báo cáo hồ sơ. Có lẽ theo ông ta thấy, cho dù canh giữ bên người Dương Gian cũng không cách nào giúp anh ta ngăn chặn quỷ nhãn hồi sinh. Lấy tình cảnh hiện tại của thành phố Đại Sương, mặc kệ đi đâu cũng chết, dù sao khó có thể tránh khỏi cái chết, còn không bằng tận lực làm xong những việc có thể làm. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Viễn không để ý nữa, chỉ cần Vương Tiểu Minh không có việc gì là được. Trước khi tổng bộ đưa ra một cái giá hợp lý, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn Vương Tiểu Minh ra ngoài. Giáo sư Vương không thể rẻ như vậy. Về bước kế tiếp, hắn phải đi tìm ngạo quỷ kiểm tra năng lực của sở nhân Mỹ một chút, xem giới hạn lệ quỷ chắp vá hoàn chỉnh của mình đến mức nào on. Nhưng trước đó, Dương Gian nhất định phải thử nghiệm khống chế quỷ ảnh hoàn toàn. Cũng chỉ có như vậy, anh ta mới có thể triệt để tránh được nguy cơ quỷ nhãn hồi sinh. Mà hành động của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn mới không bị những thứ khác quấy nhiễu. Vương Tiểu Minh ngồi trước máy tính, nhập tài liệu và viết ra toàn bộ báo cáo về lần hành động này. Ông ta cũng không biết đến sự xuất hiện của Tô Viễn, cũng chưa từng biết có nhân vật số một như vậy đã đến. Hành động lần này thất bại, toàn bộ thành phố Đại Sương phải chuẩn bị cách ly hoàn toàn, phòng ngừa sự kiện ngạ quỷ tiếp tục lan tràn tạo thành tổn thất lớn hơn. Mặc dù hành động này đã thất bại nhưng nó đã đặt một nền tảng rất quan trọng cho sự thành công tiếp theo. Chúng tôi đã thăm dò rõ ràng hoàn toàn 4 giai đoạn biến hóa của quỷ anh, còn có sự tồn tại của quỷ gốc. Miễn là bên phía tổng bộ có nhân sự và kế hoạch hành động tương ứng với mục tiêu, như vậy sự kiện ngạ quỷ lần này có thể được giải quyết, cũng không phải là tồn tại hoàn toàn vô giải, chỉ là hiện tại, thành phố Đại Sương dưới tình huống bị ngăn cách thiếu viện trợ nước ngoài, dựa vào thành phố này chỉ còn lại một số người là không thể cứu vấn. Thời gian không đợi chúng ta. Khẽ thở dài một tiếng, ông ta nhìn thân thể mình một chút. Không biết từ khi nào có một số chỗ da bắt đầu hiện ra một chút màu xanh đen, cách Trương.